Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, Eskimo trứng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ông chủ Trình. Có ý kiến gì không sao? Bên trong bài tiết khoa chủ nhiệm nói xong, ngoại khoa tiết niệu miêu chủ đảm nhiệm liền hỏi đến. Hắn đối với Trịnh Nhân vừa mới vào nhà thời điểm cự tuyệt nhìn dáng dấp không đặc thù gì cái nhìn. Trên mặt vẫn là treo nụ cười. Rất bình thản, ta còn đang xem bệnh trải qua. Trước tìm hiểu một chút tình huống, Trịnh Nhân cười một tiếng. Nhỏ giọng nói đến, có ý kiến gì không hãy nói một chút. Mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích sao? Miêu chủ đảm nhiệm khuyên lơn. Chúng ta đóng cửa lại. Người mình ở toàn viện cùng xem bệnh, không sợ nói sai, nói một chút đi, không cần sợ sai, tề chủ nhiệm vậy ở một bên nhỏ giọng nói đến. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, vuốt rõ ràng ý tưởng, liền đứng lên, hắng giọng một cái, nói đến, phim còn không có xem, ta liền hồ sơ bệnh lý, nói đơn giản nói mình cái nhìn, cái này người bệnh. Ta cho rằng phát hiện tuyến thượng thận khối u là một cái ngoài ý muốn. Người bệnh đến khám bệnh nguyên nhân thực sự là không có kinh nguyệt. Cộng thêm không có bầu vô sinh. Có liên quan một điểm này. Ta cân nhắc có thể là 21 gốc Âu hóa chất xúc tác thiếu chứng đưa tới. Lớn kỳ trong phòng học an. Tĩnh xuống. Hết cây kim cũng có thể nghe được cái loại đó. Mười mấy đạo ánh mắt rơi vào Trịnh Nhân trên mình, nhưng hắn không có cảm giác được áp lực to lớn. Trong đầu tất cả đều là người bệnh bệnh tình và tương tự đưa tin. Rất nhanh, có chút hỗn độn ý nghĩ đổi được rõ ràng rất nhiều hơn. Hắn tiếp tục nói, cân nhắc đến người bệnh từ nhỏ cũng chưa có kinh nguyệt lịch sử. Cho nên ta cho rằng đây là một cái đặc thù bệnh ca. 21 gốc Âu hóa chất xúc tác thiếu chứng, lại kêu Eskimo chứng, ở người Eskimo trong phát bệnh trước tiên có thể đạt tới 1/500. Nhưng là ở nước ta, phát bệnh trước tiên chỉ có 1/50.000, 100.000. Chẳng qua là bằng vào người bệnh không có kinh, nguyệt sử phán đoán sao? Một cái hơn 40 tuổi, năm tháng không xóa đi dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Lại để cho nàng còn có vận vị nữ bác sĩ hỏi. Cũng không phải. Ếch nội tiết tố nam bài tiết tăng hơn. Người bệnh xuất hiện phái nam hóa và mất muối triệu chứng. Nghiêm trọng lúc uy hiếp sinh mạng. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói, phát hiện có kiểm tra. Hai loại bệnh tình cũng phù hợp. Nhưng là tuyến thượng thận khối u. Thì không cách nào để cho một người trưởng thành phái nữ từ đầu đến cuối cũng không có kinh nguyệt. Tương tự cái án đưa tin bên trong, thường xuyên sẽ có phái nữ phái nam hóa thay đổi miêu tả. Trịnh Nhân vừa nói, đầu óc bên trong một ít không rõ ý tưởng dần dần rõ ràng. Bộc phát tin tưởng mình phán đoán, mặc dù còn không có thấy người bệnh, không nhìn thấy hệ thống mặt bản chẩn đoán. Nhưng là Trịnh Nhân cảm giác được mình ý tưởng không có sai. Nữ bác sĩ kia gật đầu một cái, nghiêm túc nhìn Trịnh Nhân, lắng nghe, ta ở hồ sơ bệnh lý giản thuật bên trong, không nhìn thấy tương quan miêu tả. Ta cảm thấy, lâm sàng bác sĩ không có hỏi tương quan bệnh án có khả năng là tồn tại. Nhưng loại này có khả năng không hề cao. Phái nữ phái nam hóa, lấy mụn. Lông thân thể làm chủ, liền khoác mắt là có thể thấy, nhất định phải miêu tả một cái, nếu không có, vậy ta phán đoán là người bệnh bệnh tình thay đổi, có thể không phải tuyến thượng thận khối u kích thích tuyến thể. Tạo thành dị thường bài tiết đưa đến, rất có thể là 21 gốc Âu hóa chất xúc tác thiếu chứng. Hơn nữa bệnh tình không nghiêm trọng lắm, nơi này bàn về theo không hề đầy đủ à. Nữ bác sĩ lắc đầu một cái, nguyên thuyên series kiểm tra, huyết tương thận làm hoạt tính chờ đều là bình thường trị giá. Là các series kiểm tra, tuyến thượng thận làm, đi giáp thận thượng tuyến làm, hơn 3 amin cũng đều bình thường, mà kích thích tố kiểm tra trong axit cởi khinh biểu hùng đồng chờ kiểm tra hạng mục cũng rất cao. Cho nên ta to gan làm ra lên thuật phán đoán. Nữ bác sĩ gật đầu một cái, nhìn dáng dấp, nàng liền là mới vừa tề chủ nhiệm nói thận nội khoa phó chủ nhiệm. Nàng phán đoán cũng là 21 gốc Âu hóa chất xúc tác thiếu chứng. Chỉ là bất kể là nàng vẫn là Trịnh Nhân, đều không bắt được vững vàng chứng cớ mà thôi. Bất quá có thể ở một lần toàn viện cùng xem bệnh trong tứ cố vô thân dưới tình huống gặp phải giống nhau chẩn đoán bác sĩ. Trong lòng tự nhiên có cảm giác thân thiết, lại có một chút siêu âm biểu hiện, người bệnh phía bên phải tuyến thượng thận có khối u, nhưng là bên trái tuyến thượng thận, vậy phát hiện có béo mập tăng sinh thay đổi. Một điểm này, hẳn có thể cung cấp một ít chứng cớ. Chẩn đoán chính xác đâu? Miêu chủ đảm nhiệm đột nhiên hỏi đến. Phái nữ giả hai tính hình quái dị và phái nam không phải GNAS tính ỉ lại tính trưởng thành sớm đều. Phải nghĩ đến ship 21 thiếu chứng có khả năng. Phòng thí nghiệm kiểm tra phát hiện đi tiểu 17 KS và 17 KGS xếp tính tăng cao và huyết thanh 17 OHP. Và hùng hy hai đồng trình độ tăng cao có thể xác định chẩn đoán. Trịnh Nhân thẳng thắn nói. Hơn nữa cần phụ khoa kiểm tra, xem có hay không đóng khóa hoặc là những thứ khác hai tính đặc thù thay đổi. Bởi vì người bệnh triệu chứng tương đối nhẹ, hơn nữa là không cách nào sinh sản mới bắt đầu kiểm tra. Cho nên ta phán đoán phát sinh loại sửa đổi này hẳn rất nhỏ. Nhưng hay là mời phụ khoa làm người phụ nữ kiểm xem một chút đi. Miêu chủ đảm nhiệm gật đầu một cái. Bên người nằm viện tổng lập tức ghi xuống Trịnh Nhân cùng xem bệnh ý kiến. Giải phẫu là nhất định phải làm, bởi vì khối u không xác định lành ác tính, cho dù là tốt cũng phải cắt bỏ. Nói xong, Trịnh Nhân nhìn một cái các vị đang ngồi, hơi cúi người ngồi xuống, chỉ là muốn để cho ngươi tới xem tấm phim, thuận tiện dầm mặt. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể đưa ra chẩn đoán. Tề chủ nhiệm nhỏ giọng nói đến. Toàn viện cùng xem bệnh. Mục đích chủ yếu là vây giải phẫu kỳ chữa trị. Giải phẫu chú ý sự hạng cùng với sau khi giải phẫu hộ lý. Người bệnh chẩn đoán đã tương đối minh xác. Chính là tuyến thượng thận khối u đưa đến dị thường. Nhưng thận nội khoa thôi chủ nhiệm và Trịnh Nhân cũng đưa ra phản đối ý kiến. Hơn nữa hết khả năng nói rõ mình phán đoán, lần này toàn viện cùng xem bệnh kết quả, đã vượt qua mọi người tưởng tượng, xem qua tương tự cái án đưa tin, cái này người bệnh tình, triệu chứng cũng không phải là rất điển hình, nhưng vẫn có thể cho ra một cái đại khái suy luận. Trịnh Nhân mỉm cười, nhỏ giọng nói đến, vậy thì chờ kết quả kiểm tra đi ra nói sau. Tề chủ nhiệm từ chối cho ý kiến, các loại nghi nan tạp chứng xử lý, quái lạ, ở đế đô lớn bệnh viện Tam Giáp vậy thấy có lạ hay không? Một hồi ta có thể đi liếc mắt nhìn người bệnh sao? Trịnh Nhân hỏi, sau khi tan họp, ngươi theo miêu chủ đảm nhiệm đi, muốn xem liền xem, cái này còn có thể ngăn ngươi. Nếu là như vậy, vậy an tâm, mình cho ra chẩn đoán. Lại dùng móng heo lớn hệ thống mặt bản tới chắc chắn một chút. Sau đó còn phải hỏi một chút người nhà bệnh nhân. Mấy phương diện chứng cớ xuống. Căn bản là có thể chắc chắn. 21 gốc Âu hóa chất xúc tác thiếu chứng mặc dù là muốn chết bệnh. Nhưng là cái này người bệnh triệu chứng không tính là nặng. Thiếu tính không có đạt tới trình độ chí mạng. Phỏng đoán dành cho nhất định chữa trị sau đó. Bệnh tình sẽ có được chuyển biến tốt. Trịnh Nhân thậm chí muốn, nếu là có đối chứng chữa trị, người bệnh mặc dù sẽ không có kinh nguyệt, nhưng sinh đứa nhỏ vẫn là có thể. Nghe tựa hồ có chút ly kỳ, nhưng có cái án đưa tin nói đến tình huống tương tự. Trịnh Nhân nói xong, những khoa thất khác chủ nhiệm, giáo sư vậy phát biểu mình quan điểm, chẳng qua là Trịnh Nhân lời nói kia. Để cho bọn họ cũng lòng có chút không yên. có người xác định nói lên dị nghị, coi như là bàn về theo đầy đủ. Giải phẫu ở trong thời gian ngắn là làm không được. Muốn chờ đi tiểu 17KS và 17KGS hồi báo sau đó. Rõ ràng bệnh tình mới có thể giải phẫu. Mỗi một người xem Trịnh Nhân ánh mắt cũng có chút quái gì. Nhưng Trịnh Nhân không có cảm nhận được ác ý. Bọn họ chẳng qua là tò mò mà thôi. Nửa giờ sau đó, phương án cơ bản đã chắc chắn, bao gồm trước phẫu thuật kiểm tra cùng với giải phẫu lúc dược vật cách dùng. Lượng dùng, 912 trình độ vẫn là cao. Hơn nữa chị học nghiêm cẩn, Trịnh Nhân đối với lần này rất là đồng ý. Tập trung, sau khi tốt nghiệp đi phương Nam công tác một sư huynh cung cấp bệnh ca. Cô gái vẫn không có kinh nguyệt, chữa trị hậu sinh liền đứa nhỏ, nhưng vẫn không có kinh nguyệt. Ta không phải học cái này, liền hắn cho tư liệu viết lên, nhưng có thể sinh đứa nhỏ lại không có kinh nguyệt. Ta cũng muốn không hiểu, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-văn-noi-do-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.